gặp thần cùng cử quốc triều bái thần quân Quan Tuyên. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tê cần nghĩ lại về điều này, đây quả thực là do hắn sai. Trước kia không dặn sư phụ rằng chuyện này nguy hiểm, giờ thấy thế nào cũng như mình đang tự tay đốt cho y độc dược mạn tính. Sở Tê đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu chuyện này xảy ra trên người mình, khả năng hắn sẽ giết chết đối phương không chút do dự. Có vẻ sư phụ cũng muốn giết hắn, đáng tiếc hiện tại đang bị kiểm soát nên y không thể không cúi đầu. Hắn nỗ lực vận chuyển một vòng suy nghĩ trong đầu, ôm ý đồ giải thích cho hành vi cực kỳ vô nhân đạo này. Kẻ đó là phàm nhân mà, ngài cũng đâu phải phàm nhân. Hiện giờ ta bị ngươi kiểm soát thì khác gì phàm nhân. Ngài trời sinh đã có cơ thể thần, vừa rồi. Dũng mãnh như vậy, cũng đâu gặp chuyện gì. Bây giờ ngài còn có thể. Hắn cười lấy lòng, tâng bốc từ tận tim gan. Còn có thể hồng quang đầy mặt như vậy, chứng tỏ cũng không bị thương nặng. Thần quân yên lặng kéo gọn y phục, biểu cảm lạnh lùng, lại trở nên vô cùng cao khiết. Sở Tê nhìn y một lát muốn gỡ tầng tầng lớp lớp vỏ bánh kia xuống tiếp, nhưng hắn vẫn đang chột dạ nên chỉ có thể dè dặt bò về phía y. Sư phụ lợi hại như vậy, phế vật kia há có thể sánh bằng. Hắn sờ mó tay thần quân, bị y lườm nguýt. Sở Tê há phải người dễ bị ánh mắt đó dọa lui. Hắn trụm cái tay kia vào lòng bàn tay hôn một phát, ánh mắt mềm mại ngoan ngoãn. Sư phụ tốt, đừng giận mà. Vừa rồi lúc ngài làm chuyện dại dột ta cũng nhắc rồi, ta sẽ không để ngài chết đâu, thật đấy. Thằng nhãi này thật đúng là không có tim gan gì cả. Thần quân rút mạnh tay về tự bế, nói, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Vậy, sư phụ thích vải bịt mắt màu gì? Sở Tê lập tức nói, ta đi mua cho ngài luôn, là thật sự đang nghiêm túc lấy lòng. Thần quân uất nghẹn, cút ở, Sở Tê biết bây giờ chắc chắn sư phụ lại đang vừa tức vừa sợ rồi. Tóm lại hôm nay hắn được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, nên lập tức nghe lời xuống giường, khoác thêm y phục chuẩn bị để cho sư phụ không gian bình tĩnh lại, săn sóc nói. Yên tâm, mấy ngày tiếp đây ta sẽ không đùa ngài, ngài tự chăm sóc cẩn thận, chờ bình phục rồi nói sau. Nghĩ kỹ, Sở Tê không quấn lấy y quả là chuyện tốt, nhưng cách nói này thật sự khiến người ta không thoải mái. Thần quân kiềm chế, nhéo nhéo ngón tay mình. Sở Tê lập tức đi tới trước cửa, mặt đất nơi đi ngang qua còn đọng lại từng chút dấu vết loang lổ. Hắn đi thẳng một đường tới cạnh bình phong, chợt nghe thần quân cất lời. Đứng lại, quay đầu nhìn, sắc mặt thần quân hơi xanh xao. Em cứ đi ra ngoài như vậy. Em, chuẩn bị nước lau rửa sạch sẽ thay y phục mới trước đã. Sở Tê căn cứ vào tầm mắt căng chặt của y cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khóe miệng bỗng dương lên, hết cằm nói. Ta thích sư phụ, thích toàn bộ của sư phụ. Ngay cả mắt sư phụ hắn còn muốn đào ra đặt vào hốc mắt mình đây, huống chi thứ khác. Sở Tê trịnh trọng nói, đồ của sư phụ chính là đồ của ta. Sư phụ đã tê liệt, hiện tại Sở Tê ý mình nhốt được y rồi nên chỗ nào cũng thể hiện cực kỳ bá đạo, thật sự hơi hướng ý định bại lộ bản tính. Nhưng trời sinh hắn đã tinh xảo, sau khi vết sẹo trên mặt biến mất không biết do sư phụ tầm bổ cẩn thận hay do linh lực tinh tế thấm vào, khắp người hắn đều tản ra sự mị hoặc ngây thơ đến đòi mạng, giờ phút này khoác áo sam mỏng đứng trước mặt y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quân nhìn đường uốn lượn từ mạn trong chân hắn thẳng hướng theo cổ chân xuống mặt đất, gian nan cất tiếng. Em, sẽ không thoải mái. Không đâu, Sở Tê cúi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt xẹt qua sự tinh ranh khi ngẩng mặt lại hết sức vô tội. Ta thích như vậy, thật là, vị thần sư phụ này đã sống một vạn năm, sao lại vẫn dễ đỏ mặt như vậy chứ? Tâm trạng Sở Tê cực tốt, những lời hắn vừa nói là thật, hắn ước gì từng giây từng phút đều có thể quấn lấy sư phụ, nói cho mọi người sư phụ là của hắn, như thế mới tốt. Chừa lại chút đồ của sư phụ đã tính là gì? Sắc mặt thần quân dưới biểu cảm lấy làm tự hào của hắn dần dần chuyển từ đỏ sang xanh, y hạ giọng. Em lại đây cho ta. Sở Tê nghênh ngang đi tới, cổ tay đột nhiên bị y kéo lấy, không kịp đề phòng ngã vào lòng y, vừa rồi còn đuổi hắn cốt, lúc này lại muốn thân thiết với hắn. Tâm tư của sư phụ thật đúng là khiến người ta đoán không ra mà. Sở Tê tận dụng mọi lúc mọi nơi, sờ soạn tiếp hai lượt ôm eo người ta, nắm chặt thời gian hưởng thụ. Tay sư phụ bỗng hướng về chỗ nạp, Sở Tê không rõ nguyên nhân mở ra, sau khi phát hiện y muốn làm gì chợt căng chặt vào. Hắn nhăn mặt lại, vẻ mặt thoáng hơi hung dữ. Làm gì vậy, thần quân xa sầm mặt, phun hết mấy thứ em ăn ra, ăn cũng đã ăn rồi, nào có đạo lý phun ra. Thái độ của Sở Tê lập tức trở nên cực kỳ khó chịu. Không, thần quân mạnh mẽ động tay, Sở Tê lập tức đạp y cứ thế tới tới lui lui, thần quân không chế ngự được hắn, mặt càng lúc càng đen. Nếu em bị bệnh thì ta mặc kệ em đấy, cũng có phải độc dược đâu, còn lâu ta mới bị bệnh. Lúc trước ở thần điện hắn luôn rất nghe lời, thần quân lại là người biết săn sóc, mỗi khi xong việc đều sẽ tự mình rửa sạch giúp hắn, lúc ấy chưa từng thấy hắn phản kháng bao giờ. Ai ngờ hiện tại lại thành ương ngạnh không chịu quản giáo như vậy. Thần quân bị hắn chọc tức không vừa, ta còn lừa được em sao? Ta từng thử rồi, lúc trước ta rơi xuống vực qua một đêm cũng đâu gặp chuyện gì. Em thật đúng là thiên phú dị bẩm. Thần quân giận đến mũi cũng muốn lệch sang một bên, lại bỗng cảm thấy vật nhỏ này quả thực trời sinh một thân mình đồng da sắt. Lần trước ở trong sơn động, rõ ràng hắn ngây ngô non nớt như vậy, nhưng từ đó đến giờ lại chưa từng kêu đau. Bao gồm cả lần bị y ném vào hồ nước lạnh dưới vực lần ấy, rõ ràng mặt đã bị đông cứng đến xanh xao, vậy mà vẫn không hề kêu lạnh. Y tức giận một lúc trong lòng lại bắt đầu lâm dâm, nhất thời ngũ vị tạp trần, một lời khó nói hết. Sở Tê phản nghịch rõ ràng, nhưng về phương diện nào đó lại khá ngây thơ. Hắn không biết xấu hổ, chỉ biết thứ gì của hắn và thứ gì có thể đoạt được. Rõ ràng thần quân đang quan tâm hắn rành rành thế nhưng vào trong mắt hắn lại thành, không chừng thần quân ghét mình, không muốn đặt đồ ở chỗ mình. Chuyện như vậy đặt trên người khác nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau khi dần hiểu được mạch suy luận của nhóc điên, cách suy luận này lại nghiễm nhiên rất chân thật. Y chậm rãi nơi lòng động tác kiềm chế Sở Tê, thái độ của người nọ truyền từ cảnh giác sang ngờ vực. Thần quân nhìn hắn, nói, thật ra ta cũng không thoải mái. Không thoải mái ở đâu? Trên người đổ mồ hôi. Thần quân gượng gạo nói, cùng nhau tắm đi, Sở Tê bĩu môi, ngài ghét ta, không muốn dính líu tới ta thì có. Ngài càng như vậy, ta càng không cho ngài vừa lòng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên là nghĩ vậy. Trái tim thần quân hơi nghẹn nghẹn, giơ bàn tay to lên, cuối cùng lại chỉ ấn mạnh lên đầu hắn một chút. Hắn bế thiếu niên trong lòng lên, nhắm mắt nhấp môi, chậm rãi kề sát bên tai hắn, khe khẽ dỗ dành. Cũng đâu phải chỉ có lúc này. Sở Tê, lần sau lại cho em. Tai Sở Tê bị vật mềm mại kia cọ qua, một cơn run rẩy bỗng chạy dọc sống lưng. Giọng nói của sư phụ quá dễ nghe, lời hứa hẹn quá mê người, khiến xương cốt hắn đều hơi tê dại. Hắn cọ cọ bả vai lên chỗ được hôn trên tay, vừa chờ mong vừa thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi. Thật à, thật, cuối cùng Sở Tê cũng nghe lời, lấy thứ đòi mạng kia ra. Lần này vốn muốn đi nhanh về nhanh, nhưng bởi vì Sở Tê nên thần quân vẫn mang theo những đồ vật cần thiết, ví dụ như chiếc bình quý bất cứ lúc nào cũng có thể rót ra nước ấm kia. Thầy trò tắm cùng nhau. Không thể nghi ngờ, Sở Tê lại tóm được cơ hội ăn không ít đậu hũ. Chẳng qua hắn vẫn lo lắng cho thân thể đại bảo bối, nên chỉ làm ra những hành động nhỏ nhặt có tính khơi gợi chứ không dám đến tiếp lần nữa. Đại bảo bối bị hắn châm lửa sắp tê dần, vượt qua rời khỏi trước sau khi khoác xong y phục thì bước ra sau bình phong. Trên tay y còn cuốn xích sắt đã bị giấu đi, Sở Tê không lo y chạy, chỉ mong sư phụ vừa mới làm lành với mình đừng tiếp tục nổi giận. Hắn cũng vội vàng bò ra đuổi theo. Bọn họ đặt loại phòng cho khách tốt nhất, các gian được chia ra, gồm đầy đủ bàn ghế, giấy bút và mực, đằng sau còn treo hai bức tranh chữ vẽ bằng bút lông đầu nhọn rất thanh nhã. Trong căn phòng lịch sự tao nhã, thần quân khoác nửa bên tóc ướt ngồi trước bàn, dung nhan tựa ngọc đang uống nước. Trước kia Sở Tê cảm thấy y cao không thể với. Hiện giờ trong căn phòng được thắp sáng bởi dạ minh châu này, y vẫn như tỏa ra ánh sáng, vẫn là dáng vẻ xa cách ngàn dặm kia, nhưng Sở Tê lại bỗng cảm thấy người này đã ở trong lòng bàn tay mình, là sự tồn tại mà bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xâm phạm, khinh nhờn. Thật muốn, để cho người khắp thiên hạ đều biết thần quân Tư Phương là của hắn. Sở Tê cũng đi tới đó, cách bàn nâng má, mê muội ngắm nghía đại bảo bối của mình. Thần quân uống ngụm nước nhuận học, nói, lại nhìn ta làm gì? Ta cũng khát, thần quân lần nữa cầm chén lên, rót nước vào, đặt trước mặt hắn. Sở Tê không nhận, làm nũng, muốn được đốt, nằm mơ, thần quân đứng dậy, cổ tay bỗng bị thứ gì đó túm mạnh lấy, xích sắt tiếp tục hiện hình, co rút vào, mạnh mẽ ép y phải ngồi về vị trí cũ. Sở Tê cười với y, ngọt ngào ngầm ra lệnh, muốn được đốt, vài chục giây sau, thần quân bưng chén lên, đưa tới bên miệng hắn. Sở Tê hài lòng uống nước từ tay y, nghe y nói. Khi chuẩn bị đi ta cho rằng bản thân sẽ đi nhanh về nhanh, vậy nên kết giới này có thời gian hạn chế. Sở Tê nuốt ực ngụm nước xuống, chu đôi môi dính nước lên, thần quân nhẫn nhịn, nhấc tay lau cho hắn, nói. Kết giới này chỉ duy trì được nhiều nhất 7 ngày, ta đây có thể ngủ với ngài ít nhất 3 lần. Thần quân lặng thinh một lát mới hỏi, mình đạm đi rồi sao? Ta không biết, thực lực của hắn tương đương với ta tạm thời hẳn không cách nào nhìn lén vào trong kết giới. Nhưng chờ tới khi kết giới biến mất, hắn sẽ lập tức phát hiện việc ta bị thương. Dưới tình huống này, hắn muốn giết ta hay giết em đều dễ như trở bàn tay. Ngài nói thật giống như đã kết luận hắn ta chính là hung phạm giết hại Dạng Nguyệt vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc không thể không đề phòng người khác, Thần Quân nói, thân mình này của ta bị hạn chế rất nhiều, không nhìn thấu được hắn. Nói cứ như ngài còn có thân mình khác vậy. Sở Tê nghiêng đầu, thân mình khác cũng đẹp như ngài hiện tại sao? Sở Tê, ngữ điệu Thần Quân thoáng chút vô lực. Tại nơi mà thần Phật đầy trời này, chỉ cần có người muốn giết em sẽ không thể nào trốn thoát. Một khi thoát khỏi sự ràng buộc của kết giới này, việc em làm ta bị thương sẽ bại lộ ngay lập tức. Điều duy nhất hiện tại em có thể làm chính là nhân lúc kết giới này còn ở đây, không ai nhìn lén nơi này, hãy về thần điện đi, chỉ nơi đó mới có thể che chở em. Ngài đang bảo ta vứt bỏ ngài, em có thể hạ cấm chế có thời hạn với ta, chờ sau khi em rời khỏi thì thả ta chữa trị linh huyệt. Ta ắt sẽ bình an vô sự. Nằm mơ, Sở Tê chẳng phải đồ ngốc, thả cho y chữa trị linh huyệt thì một khi đối phương khôi phục linh lực dù mình chạy về thần điện thì thế nào? Kiểu gì cũng bị tóm lấy dạy dỗ, tuy rằng không dám chắc liệu sư phụ có giết mình hay không, nhưng bị kiểm soát há phải tác phong của hắn. Vậy em muốn thế nào? Thần Quân bắt đầu nổi giận, nếu bây giờ em không đi chờ khi kết giới biến mất cả hai chúng ta đều bại lộ, vậy là sẽ không thể đi được nữa. Còn có phương pháp thứ ba. Sở Tê vươn ngón tay tinh tế, nói, ví dụ như đánh dấu ở thần điện trước chỉ cần vẽ đại một trận pháp phản hồi là có thể thuấn di trở về. Chỉ bằng em, Thần Quân nói, dù thiên phú có tốt mấy thì tuổi của em vẫn còn trẻ, tu vi yếu kém. Em cho rằng linh lực của em có thể giúp từ nơi này về thần điện trong nháy mắt sao? Tất nhiên là không thể, Sở Tê thản nhiên nói. Thế nên dọc đường ta đều để lại trận pháp đánh dấu, chúng ta chỉ cần thuấn di trở về một thành trấn bất kỳ, thoát khỏi phạm vi thiên đế có thể dễ dàng phát hiện. Đất trời bao la, chẳng phải muốn tới nơi đâu cũng được sao? Thần Quân im lặng một lát, em không định về thần điện, về nơi đó làm gì? Sở Tê chợt nói, ta đạt được đại bảo bối, tất nhiên phải tìm một nơi non xanh nước biếc làm địa chủ, mua hàng trăm hàng ngàn người hầu, sống thật sung sướng nha. Thần Quân chừng hắn một lúc lâu, vung mạnh tay áo rộng, theo tiếng xích sắt leng keng, bộ ấm trà bị quét rơi xuống đất vỡ nát, y nổi giận nói. Em còn muốn nhốt ta cả đời. Lại giận rồi, rõ ràng vừa nãy còn tình nồng ý mật với người ta, tâm tư sư phụ thật khó đoán mà. Sở Tê đang cân nhắc xem lần này nên dỗ thế nào, cửa phòng lại bỗng bị gõ vang, giọng minh đạm vang lên. Người của ta đã chuẩn bị bữa tối, tiểu thất có muốn tới ăn cùng không? Sở Tê còn chưa mở miệng đã nghe thấy giọng điệu sư phụ càng giận hơn. Không được đi, Sở Tê liền cao giọng, ta không đi, Minh Đạm cười khẽ, ngữ điệu ôn hòa, nhiều món ngon lắm, có đùi gà nấu măng, ngỗng yên chi cà xào, bánh hoa quế bột củ sen, gà bát bảo, canh thịt bò, da lợn sữa, tổ yến quan nhất phẩm. Hắn ta đọc ra một chuỗi tên món, rất nhiều loại Sở Tê còn chưa từng nghe thấy. Thần Quân nhìn ra hắn đang dao động, sắc mặt lập tức trở nên tối tăm. Nếu em dám đi, hứa hẹn của ta sẽ không còn hiệu lực nữa. Hứa hẹn của y tất nhiên chính là việc đồng ý lúc dỗ hắn rửa sạch rằng sau này sẽ lại cho hắn. Một bên là mỹ nhân, một bên là mỹ thực, Sở Tê nhất thời phân vân không thôi. Thần Quân nói, hắn dẫn dắt từng bước là vì sao? Em ước lượng cho cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như hắn nổi sát khí, em chạy thoát được sao? Vẻ mặt Sở Tê rối bời, bên ngoài, đế quân lại nói. Hôm nay ngươi hỏi ta rằng có muốn nối tiếp tiền duyên hay không? Ngươi nói rất đúng, ngươi là ngươi, Dạng Nguyệt là Dạng Nguyệt. Ta chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy ngươi nhiều hơn thôi. Thần Quân nói, thật ra em và hắn đều thuộc chung một loại hình, thời điểm lừa người ngay cả mắt cũng không chớp. Sở Tê, em ngẫm lại xem ta đã bị em lừa như thế nào. Em dám tin lời hắn nói sao? Sở Tê, lời sư phụ nói thật sự rất có lý. Hắn đang định từ chối, đế quân lại nói tiếp. Thật ra ta còn một thứ muốn đưa cho ngươi, đó là pháp bảo ngươi từng dùng kiếp trước, pháp bảo Dạng Nguyệt từng dùng, liều ăn nhiều, giữa hắn và ta còn chưa biết ai thắng ai đâu. Sở Tê vẽ một ấn ký lên lòng bàn tay, lập tức lẻn tới trước cửa. Sở Tê, sư phụ tốt à, đồ của Dạng Nguyệt chắc chắn là thứ tốt. Ngài đợi ta lừa về nhá, ta không cần, cho ngài sử dụng cả đấy. Ta tin em mới là lạ, Thần Quân nói, em hãy nghe cho kỹ đây. Nếu hôm nay em dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không nhận em nữa. Cách chương.